Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 5. Hắn không cha không mẹ. Nếu không phải là cô nhi viện viện trưởng đưa hắn nuôi lớn, hắn đã sớm đã chết. Ở bất cứ cái gì trường học, xuất gia sau, hoặc là chính là bằng bản thân bản sự, hoặc là hắn nhân cho ngươi bản sự. Văn Minh vận khí rất kém, luôn luôn tại kịch tổ bên trong kẻ chạy cờ, thuộc loại không nói mấy câu sẽ tử nhân. Tốt nghiệp đại học mau 2 năm, nhưng trước tìm không thấy một cái vững chắc công tác. Có đôi khi, hắn tưởng chuyển phía dưới tử đi cầu đạo diễn, khả là nam nhân tôn nghiêm còn tại. Hắn nếu ở phí hoài đi xuống, ngay cả bản thân đều dưỡng không sống. Thiếu niên, vì sao than thở a? Văn Minh liền phát hoảng. Quay đầu lại, thấy được một nữ nhân, nhìn đến nàng trên người mặc quần áo, chỉ biết cái cô gái này lai lịch không đơn giản. Quân Nhiên cười nói, có phải không phải có cái gì khó khăn a? Văn Minh lắc lắc đầu, không có. Quân Nhiên cũng không vạch trần Văn Minh nói dối. Nói, người đợi chút. Văn Minh chờ Quân Nhiên đi rồi, thầm mắng bản thân ngốc, rõ ràng là một cái tốt lắm cơ hội, vì sao liền không nắm chặt trụ đâu? Nàng theo xe cúi xuống đến, cho hắn mang đến một ít đỡ đói vật phẩm money. Ta nhìn thấy môi ngươi phá. Ngươi nhiều uống nước, ăn một chút gì đi, cảm ơn. Văn Minh cũng không giả mồm cãi láo, tiếp nhận Quân Nhiên cấp gì đó. Bắt đầu lang thôn hổ yết, ăn uống no đủ. Hắn nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, dứt lời. Quân Nhiên xoay người bước đi. Đợi chút. Văn Minh kêu ở Quân Nhiên, ta nhìn ra được. Ngươi mặc không giống với, trong nhà khẳng định có tiền. Ta nghĩ thiếu niên mặt đỏ lên, nhưng là cũng không nói ra được. Bao dưỡng hai chữ thật sự là nói không nên lời. Cặp kia tinh thuần ánh mắt, nghĩ nhiều là lúc trước Vân Xanh A, ảo ảnh trọng điệp. Quân Nhiên lạnh lùng nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Ân, ta nghĩ rõ ràng, ta cầu ngươi bao nuôi ta. Ta muốn thành danh. Quân Nhiên, thành danh sau đâu? Ta kiếm tiền phần lớn đều là của ngươi. Quân Nhiên cười cười. Nói, đã từng có một người cũng là như vậy nói với ta. Kết quả ta kém chút bị hắn hố tử, không? Ta không giống với, ta biết tri ân báo đáp, ngươi có thể đi cha. Ta ở trong trường học tuân kỷ thủ pháp, được công nhận hảo thanh niên a. Quân Nhiên bị chọc cười, tốt lắm money nói ngươi ngốc thật đúng ngốc a. Lên xe đi, ân. Văn Minh ngẩn người, xem Quân Nhiên bóng lưng ngẩn người. Nàng vừa rồi là đồng ý. Con quả thật đúng vậy. Nàng đồng ý, Văn Minh vui vô cùng. Hắn đuổi theo Quân Nhiên bước chân, người đợi ta với. Văn Minh đi theo Quân Nhiên về nhà. Thanh Thanh thấy, rất là kinh ngạc, thất thần làm gì, chạy nhanh chuẩn bị cho hắn quần áo, nàng đem một chồng tiền ném cho Thanh Thanh. Thanh Thanh cầm sau, liền trên đường mua quần áo, mua nhu yếu phẩm đi. Quân Nhiên ngồi trên sofa, nói, ngươi cho ta nghe tốt là money ta bao nuôi ngươi là có điều kiện. Văn Minh nói, ta kiên định chịu can, ta cái gì đều làm. Quân Nhiên cười nói, ta không phải nói này, ta cho ngươi tài nguyên, cho ngươi vào vòng giải trí, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Văn Minh mời nói. Ta muốn ngươi giúp ta chỉnh suy sụp một người, tên của hắn tên là Vân Xanh A, vòng giải trí đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hắn một cái mới đến có thể hợp lại được sao? Quân Nhiên nói, ngươi nếu điểm ấy đảm lượng đều không có, ta là có thể nhường lái xe đưa ngươi đi trở về, đừng. Ta cạn. Văn Minh khẽ cắn môi, đáp ứng rồi. Quân Nhiên thỉnh cầu, ở Quân Nhiên biệt thự chung. Văn Minh lần đầu tiên cảm nhận được kẻ có tiền hẳn là quá thế nào cuộc sống. Tắm rửa chì đều là xa hoa tiên tiến. Hắn đời này đều không có hưởng thụ quá đãi ngộ như thế. Thay dục bào sau, hắn cắn chặt răng, hướng bảo mẫu hỏi Quân Nhiên chỗ phòng. Trước tiên đi Quân Nhiên phòng nằm xong. Hết chương.